Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, 082 đến mà không hướng. Tại một cái phân nhánh miệng, Andric cùng Villa phân biệt. Villa lừa bóng lấy bóng đá hướng Leo Thanh Huấn căn cứ mà đi. Andric tại phía sau hắn hô một tiếng, đừng quá nhanh, chú ý an toàn. Sau đó hắn thì hướng về team một sân huấn luyện đi đến. Khoảng cách buổi chiều bắt đầu thời gian huấn luyện còn có 10 phút đồng hồ. Nhưng team một tất cả cầu thủ đều đã đang huấn luyện trận rồi. Huấn luyện viên cũng tới mấy vị. Bọn hắn top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Các cầu thủ thì ăn mặc áo khoác quần đùi thoải mái mà chơi đùa lấy bóng ra. Miuo Premier League trận đầu không những ở ngoại giới sinh ra to lớn hiệu ứng, tại đội bên trong cũng có rồi ảnh hưởng rất lớn. Ra sân tranh tài các cầu thủ cảm giác không cam tâm. Nhưng đá ra như thế tranh tài để bọn hắn cảm xúc bành trướng một đêm khó ngủ. Hôm nay tới đến trong sân huấn luyện thì tựa như khí chất bên trên có rồi thăng hoa. Thông qua cùng MU tranh tài, đồng thời cũng tăng lên bọn hắn to lớn lòng tin, mà dự bị các cầu thủ lại có rồi rõ ràng nhận biết. Nhất định phải cố gắng gấp bội mới có thể đuổi kịp cầu thủ chủ lực bước chân. Nghề nghiệp bóng đá là rất tàn khốc, có thiên phú không nhất định có thể thành công. Cho nên, mồ hôi cùng nghị lực tăng thêm đấu trí, chính là thiết yếu tố chất một phần trong đó. Mới gia nhập đội bóng các cầu thủ, như là Pirlo, Shevchenko, Ferdinand bọn người, cũng bằng nhanh nhất tốc độ ý thức được bọn hắn gia nhập một gian như thế nào câu lạc bộ. Miuo hùng tâm tráng trí không phải chỉ là để Andric trong miệng nói ra được. Chân chính thể hiện tại rồi so trên sàn thi đấu. Một thân xanh đậm đồ thể thao Andric đi tới sân huấn luyện. Các cầu thủ không tự chủ được đình chỉ nói chuyện phiếm cùng chơi đùa. Dựa theo bình viết tập hợp lúc dáng vẻ đứng thành ba bài. 30 ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Andric. Bởi vì Andric đi vào trước mặt bọn hắn về sau liền nhắm mắt rủ xuống trước. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết rõ Andric đang làm gì. Là mặc niệm sao? Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Andric ngẩng đầu lên, một mặt bình tĩnh nói rằng, bên trên một trận tranh tài, các ngươi biểu hiện không thể bắt bẻ, nhưng ta phạm vào không thể vãn hồi sai lầm. Thời khắc cuối cùng, ta hẳn là khai thác thay người. Đáng tiếc, vừa rồi, ta dùng 5 phút đồng hồ đến kiểm điểm. Tốt, hiện tại hết thảy như cũ. Tất cả mọi người, chúng ta trước chạy chậm làm nóng người. Nói xong, Andric dẫn đầu chạy trước lên. Đội bóng bên trong ba vị đội trưởng xếp thành một cỗ mang theo các đội hữu đi theo Andric sau lưng. Chạy chậm quá trình bên trong, các cầu thủ nhìn lấy Andric bóng lưng. Một vòng cười yếu ớt treo ở rồi bên miệng. Bọn hắn đã lại lần nữa nghe bên trong biết rồi Andric ngay trước phỏng vấn hào phóng thừa nhận sai lầm của mình. Cái này khiến các cầu thủ đáy lòng cảm thấy rất an tâm. Mọi người không vừa lòng thế hòa không phân thắng bại. Sau cùng ném bóng 10 phần tiếc nuối. Nhưng cũng không phải là Andric thay người liền tuyệt đối có thể phòng ngừa cái kia ném bóng. Trọng yếu nhất chính là Andric không có quên hết tất cả. Không ít người cũng có cảm giác như vậy. Có thể tại nhà hát của những giấc mơ cầm tới một trận thế hòa không phân thắng bại. Nên không tệ. Thế nhưng là Andric không có dương dương đắc ý. Cái này nhắc nhở mọi người, cũng làm cho các cầu thủ duy trì tiến thủ tâm. Lần tiếp theo, nhất định phải chinh phục nhà hát của những giấc mơ. Buổi chiều huấn luyện tương đối buông lỏng. Ra sân tranh tài các cầu thủ là khôi phục họ huấn luyện. Andric cùng huấn luyện viên tổ trọng tâm là đặt ở dự bị đội viên cùng mới gia nhập cầu thủ trên. Thân, để mới tới cấp tốc dung nhập đội bóng. Quen thuộc đội bóng chiến thuật phong cách, đối với MU báo giá đội bên trong hai đại tiền vệ sự tình. Các cầu thủ có chỗ nghe thấy, nhưng không có đi hỏi thăm Larsson cùng Trezeguet, bởi vì toàn bộ buổi chiều, hai người đều cùng bình thường đồng dạng, nhìn không ra có muốn rời khỏi đơn vị điểm báo đầu. Huấn luyện viên tổ đương nhiên cũng quan tâm vấn đề này. Bất quá Andric không nói, bọn hắn cũng liền không hỏi. Làm viết rơi Tây Sơn lúc, Andric giải tán đội bóng. hắn về văn phòng phân tích các cầu thủ khôi phục trạng thái cùng chữa bệnh bộ báo cáo. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến, Andrej cũng không ngẩng đầu lên. Chờ đến người đẩy cửa vào đi đến trước bàn lúc, Andrej mới phát hiện tới là hai vị cầu thủ. Larsson cùng Trezeguet, Andrej nâng lên mỉm cười. Đưa tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Sau đó đứng dậy đi cho bọn hắn đổ nước. Tiếp lấy lại quấn về sau bàn công tác ngồi xuống. Cùi trỏ bám lấy mặt bàn. Mười ngón giao nhau trước người. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Hendrik, David, là tìm ta đàm MU cố ý đưa vào chuyện của các ngươi sao? Hai vị cầu thủ gật gật đầu. Trezeguet đi thẳng vào vấn đề nói. Lão đại, ta không đi. Ta phải ở lại chỗ này. Ta mới không đi MU đánh rồi dự bị. Nhanh mồm nhanh miệng hắn khẩu khí 10 phần kiên định. Chuyển nhượng phương diện. Miuo còn không có trả lời MU báo giá. MU cũng tự nhiên không thể tiếp xúc cầu thủ. Đương nhiên, đây chỉ là giới đá banh chuyển nhượng quy tắc. Rất nhiều chuyển nhượng phía sau màn. Là cầu mua phương câu lạc bộ tại báo giá trước đó liền bắt đầu tự mình tiếp xúc cầu thủ. MU không có làm như thế. Xem như Ferguson đối với Andrej tôn trọng. Mà Andrej tại thảo làm chuyển nhượng quá trình bên trong. Cũng là tuân thủ nghiêm ngặt dạng này nguyên tắc. Hắn có thể tại FA nơi đó lợi dụng sơ hở Serbia Kim. Nhưng có chút quy tắc vẫn là phải tuân thủ. Trong lịch sử Chelsea đã từng bị cáo lên tòa án. Bị UEFA truyền đạt chuyển nhượng lệnh cấm. Chính là xúc phạm rồi cái này một quy tắc. Nhưng là MU cũng không phải là ngồi chờ Miuo. Sáng nay bên trên, Andrew liền cho Andrej phát tới tin nhắn. Có người tiếp xúc hắn. Hơn nữa tuyệt đối là có thể đại biểu Ferguson ý chí một cái người. Jason Ferguson, tại London Sky TV công tác Jason lấy bằng hữu quan hệ cùng Andrew gặp mặt. Nhưng thật ra là uyển chuyển biểu đạt rồi MU cho hai vị cầu thủ đãi ngộ. Trezeguet đi MU, không nhất định có vị trí chủ lực, nhưng đãi ngộ sẽ không tệ. Mà Trezeguet cảm thấy tại Miuo rất vui vẻ. Nhất là hắn còn mang một khoả cảm ơn chi tâm. Andrej đem hắn từ Argentina mang về châu Âu. Hắn tin tưởng vững chắc tại Miuo. Hắn có thể xông ra một khoảng trời. Có lẽ vừa thành niên hắn. Còn không có nhà giàu cùng sợi cỏ chênh lệch nhận biết. Nhưng dù sao cũng là tại Argentina đội yếu lăn lộn sờ soạng đánh lên tới. So với hắn rất nhiều cầu thủ trẻ càng có thể minh bạch vị trí chủ lực trọng yếu họ. Mà không phải dấn thân vào nhà giàu mạ vàng lại bị đem gác xó có tiền đồ hơn. Andrej vui mừng mà gật gật đầu. Hắn cái này trận đấu mùa giải, thậm chí mùa giải sau, đều không muốn bán đi bất luận cái gì một cầu thủ. Cầu thủ chủ động muốn lưu lại, hắn đương nhiên là hoan nghênh. Larsson thì lão luyện thành thục đề thăng. Hắn bình tĩnh nói rằng, Hồ tiên sinh vì ta phân tích lưu lại hoặc rời đi lợi và hại. Nếu như đi MU, ta muốn tại lúc tháng 10 trước đó chứng minh mình có thể so Andy Cole xuất sắc hơn. Mà lại là có thể dung nhập MU chiến thuật hệ thống. Lão đại, ta không cho rằng ta cần hướng MU chứng minh cái gì. Ở chỗ này, ta thích lão đại chiến thuật. Ta có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thậm chí so ta tưởng tượng bên trong đề cao đến càng nhanh. Cho nên, lão đại, ta lưu lại. Trong miệng hắn hô tiên sinh, đương nhiên là Andrew rồi. Andrew cũng không có khả năng chỉ là cùng hắn phân tích đội bóng kỹ chiến thuật phương diện vấn đề. Đương nhiên cũng bao quát thu nhập. MU chuẩn bị cho hắn rồi một phần cùng Miuo đãi ngộ giống nhau lương tuần. 1.500.000 bảng Anh. Cái này đã lại là Manchester United bên trong thứ ba cao tiền lương. Gần thứ MU quốc vương Cantona cùng gôn thần Schmeichel. Ngoài ra còn có quán quân tiền thưởng, mà tại MU, Larsson nếu như lấy được thành công, hắn bên ngoài sân ích lợi sẽ phi tốc tăng trưởng. Đây là MU thương nghiệp hóa ưu thế, nhưng Larsson càng coi trọng nghề nghiệp phát triển. Hắn cảm thấy MU hai cánh đủ bay chiến thuật, tác dụng của hắn sẽ bị hai đầu đường biên chỗ cắt giảm. Mà tại Miuo, hắn thủy chung là tiến công khâu bên trong trọng yếu điểm. Ở chỗ này, hắn có thể đỉnh đầu chân đá đều dẫn bóng, đồng thời phát huy ra nhất định phối hợp tác chiến tổ chức tác dụng, có thể làm cho hắn trở thành càng thêm toàn diện tiền vệ. Tăng thêm FC Miuo nội khí phân rất tốt, hắn không muốn tại cuối tháng 8 chuyển đi MU, sau đó cố gắng nửa tháng trái phải thời gian bên trong chứng minh chính mình. Mà lại là tại một cái chiến thuật mới hệ thống cùng không quen đồng đội hoàn cảnh dưới. Nếu như hắn thất bại rồi, rất có khả năng liền muốn ngồi băng ghế. Dù sao, không có người sẽ hoài nghi Cantona vị này Old Trafford quốc vương phục xuất sau sẽ đi với ai cạnh tranh vị trí chủ lực. Khẳng định là bền lòng vững dạ tiền vệ một trong. Cái khác MU tiền vệ, chỉ là tại cạnh tranh trở thành hắn hợp tác mà thôi. Larsson không muốn mạo hiểm, đặc biệt là hắn tin tưởng vững chắc mình tại Miuo không ngừng cố gắng xuống dưới, liền sẽ lấy được thành công. Bởi vì đây là một nhà ổn định mà có hùng tâm câu lạc bộ. Andrej thật cao hứng nghe được Larsson nói như vậy. Hắn gật đầu nói. Nói thật, ta rất sợ hãi mất đi các ngươi. Nhưng đứng tại lập trường của các ngươi, MU dạng này nhà giàu hướng các ngươi phát ra mời, đích thật là cái hấp dẫn rất lớn, cho nên ta cũng không có trực tiếp cự tuyệt MU báo giá. Bởi vì lo lắng cho ta các ngươi có thể sẽ muốn rời khỏi. Ta cự tuyệt sẽ để cho giữa chúng ta xuất hiện mâu thuẫn. Tốt, đã quyết định, như vậy, các ngươi tiếp tục cố gắng. Không, chúng ta cùng nhau cố gắng. Tại chúng ta hướng về đỉnh phong rảo bước tiến lên trên đường. Ai cũng không thể sớm tụt lại phía sau. Đây là ước định của chúng ta. Đến mức MU báo giá, chờ tuần cuối tranh tài đến trước, chúng ta lại công khai cự tuyệt đi. Hai vị cầu thủ mặt mỉm cười gật gật đầu. Cheseguet nghi hoặc nói, lão đại, vì cái gì không hôm nay liền cự tuyệt đâu? Sớm một chút nói ra không tốt sao? Hôm nay gió bớt còn hỏi ta là không phải muốn chuyển nhượng đi nữa nha. Ta không hy vọng đồng đội bắt đầu đem ta xem như muốn người rời đi. Andrej cười nói. Các ngươi có thể trong âm thầm nói cho đồng đội quyết định của các ngươi. Ta đây, chỉ là cho MU chế tạo một chút phiền toái. Bên ngoài bây giờ đều biết rõ MU báo giá rồi các ngươi. Mà Manchester United bên trong đâu? Nhất là bọn hắn tiền vệ nghe được tin tức này. Sẽ có ý nghĩ gì đâu. MU đào ta cầu thủ. Ta đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Liền để bọn hắn toàn bộ tuần bên trong chuẩn bị chiến đấu đều không quan tâm a. Ha ha, Larsson cùng Cheseguet bừng tỉnh đại ngộ. Cười một tiếng mà qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.